Tiên ma đồng tu, chương 397, đối thủ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U liền so sánh tùy ý, không giống Ninh Hương Nhược khẩn trương như vậy, nặn ra một hạt lạp hoàn liền giao cho một vị trưởng lão, thản nhiên nói. Thương Vân Môn đệ tử Vân Khất U, Thương Vân Môn đệ tử Vân Khất U, 29 số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này Thương Vân Môn mọi người an tâm, chỉ còn lại mất thăng bằng định Diệp Tiểu Xuyên, đã không ảnh hưởng toàn cục Diệp Tiểu Xuyên chắc có lẽ không rất khó khăn đạo rốt thăm được cùng kia hắn một cái trong đó sư huynh sư tỷ một dạng thăm số. Diệp Tiểu Xuyên tại lòng bàn tay nhổ nước miếng, còn đối với lòng bàn tay thổi ngụm khí, nhượng ngồi ở rốt thăm dương gỗ bên cạnh Túy đạo nhân cảm thấy thật mất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau lưng không ít người thúc giục Diệp Tiểu Xuyên nhanh lên, đằng sau còn có một hơn trăm người chờ rút thăm đâu. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, gấp cái gì, đều chờ đợi đầu thai à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phía sau là một cái ma giáo đệ tử đang chờ đợi rút thăm, lập tức liền đẩy thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ triệt tay áo liền hướng về phía cái kia ma giáo đệ tử mũi đánh tới, cũng may tham ngộ thêm đấu pháp cũng không phải người bình thường, cái kia ma giáo đệ tử lách mình tránh qua tránh né Diệp Tiểu Xuyên một vòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình cảnh lập tức liền có chút hỗn loạn, kết quả còn không có hỗn loạn lên, mấy cái trưởng lão một tiếng quát lớn, ai lại quấy rối liền hủy bỏ ai tư cách lần này Diệp Tiểu Xuyên lập tức trung thực xuống dưới. Thỏ tay thăm dò vào dương gỗ, vào tay đều là nho nhỏ hình tròn lạp hoàn, cũng không biết là cái gì số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bàn tay tại hòm gỗ trong phủi đi thoáng một phát, sau đó theo phía dưới cùng nhất góc móc ra một cái lạp hoàn. Đưa cho trưởng lão tự giới thiệu, nói, ta là Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ trách mở ra Diệp Tiểu Xuyên lạp hoàn chính là một cái chính đạo dâu bạc trưởng lão, cười ha hà nhìn thoáng qua sau lưng Túy đạo nhân, hiển nhiên cũng biết Diệp Tiểu Xuyên là Túy đạo nhân đệ tử. Mở ra nhìn một chút, dâu bạc trưởng lão nói, Thương Vân Diệp Tiểu Xuyên, thứ 69 số thăm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lập tức bài trừ đi ra đám người, đi đại trên ván gỗ tìm kiếm 69 số thăm vị trí. Trước một cái 69 thăm đã ra lò, là hợp hoan phái một cái nữ đệ tử gọi là Mạc Tiểu Đề, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu nghĩ một lát gần nhất còn giống như thực nghe người ta nhắc tới qua, là hợp hoan phái Ngọc Linh Lung sư muội, đạo pháp không tầm thường, hẳn là tại xuất khiếu trung kỳ trở lên, trước lúc nghe nói cùng chính đạo tử vi phái Lục Trường Phong đánh một trận, kết quả Lục Trường Phong còn đánh thua, trong lúc nhất thời nhượng Mạc Tiểu Đề thanh danh lên cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút kỳ quái, Lục Trường Phong hắn là bái kiến, cùng Thường Tiểu Man có lẽ xem như tử vi phái thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong rất nổi tiếng, theo như Tu Vi mà nói, Lục Trường Phong Tu Vi có lẽ không tại Mạc Tiểu Đề phía dưới, làm sao sẽ nếu thua. Chính mê hoặc gian lúc Lục Trường Phong đã tới rồi, bên người còn có Thường Tiểu Man, bọn hắn đều là vừa mới bốc thăm xong sang đây xem đối thủ của mình là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả Triệu Vô Cực trốn được Diệp Tiểu Xuyên sau lưng, nhưng lại hết sức khó xử bộ dạng. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải là cái loại này cam tâm tình nguyện cho người khác đương bia đỡ đạn quân tử, hắn lập tức nhấc tay kêu lên. Trưởng Phong sư huynh, Tiểu Man sư tỷ, nơi đây, đúng đúng đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Vô Cực sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo, đều muốn trốn ở đại sư huynh cổ kiếm chỉ sau lưng, kết quả đại sư huynh chứng kiến già Diệp tự giới không hòa thượng, liền quá khứ cùng hắn chào hỏi. Thường Tiểu Man cùng Lục Trường Phong cùng đi tới đây, chứng kiến Triệu Vô Cực xấu hổ bộ dạng, Thường Tiểu Man trợn trắng mắt hắn liếc nói. Trốn cái gì trốn, như thế nào, ngươi không muốn nhìn thấy ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Vô Cực lập tức lắp bắp. Không có, không có trốn. Diệp Tiểu Xuyên nghiêng đầu nhìn xem Triệu Vô Cực cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường Tiểu Man, lại nhìn một chút ở một bên không có hảo ý Tề Phi Viễn Cố Phán Nhi đám người. Bỗng nhiên, hắn nói. Triệu Sư Huynh, người không phải là đem Tiểu Man sư tỷ cho ngủ à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thanh âm rất lớn, Chu Vi đang tại tra tìm đối thủ mình chính đạo đệ tử rầm rầm toàn bộ nhìn lại. Triệu Vô Cực hiện tại mặt đã hồng lật đến cổ cây, vội vàng khoát tay, nói. Tiểu sư đệ, ngươi nói cái gì đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường Tiểu Man cũng náo loạn một cái đỏ thẫm mặt chừng Diệp Tiểu Xuyên liếc. Diệp Tiểu Xuyên gượng cười, gãi gãi đầu, đối Thường Tiểu Man nói. Các ngươi trò chuyện, ta tìm Trường Phong sư huynh có chút việc nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Trường Phong có chút kỳ quái, hắn kỳ thật cùng Diệp Tiểu Xuyên cũng làm không quen, trước kia chỉ ở Thương Vân bái kiến một hai lần, không biết Diệp Tiểu Xuyên tìm hắn làm gì. Diệp Tiểu Xuyên đem hắn kéo đến tấm ván gỗ trước chỉ vào 69 số mặc tiểu đề danh tự, nói. Trường Phong sư huynh, ta nghe nói ngươi nửa tháng trước cùng cái này Hợp Hoan phái yêu nữ đánh qua một trận, giống như ngươi còn không có đánh hơn người nhà, tình huống như thế nào a? Cho tiểu đệ giới thiệu một chút, quá tiểu đệ vòng thứ nhất tỷ thí chính là nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nhìn thấy mặc tiểu đề danh tự, Lục Trường Phong thần sắc lập tức liền biến thành so sánh quái dị, tựa hồ có chút xấu hổ. Lúc này Cố Phán Nhi nói, Diệp Tiểu Xuyên ngươi ít nói bậy, Lục sư huynh cũng không thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nghi ngờ nói, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng trên phố đều tại truyền, trận chiến ấy là mặc tiểu đề thắng, đến cùng tình huống như thế nào a? Bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nơi đây cũng không phải là Thương Vân Môn trong bộ phận đại thí, Diệp Tiểu Xuyên đối với những thứ này bên ngoài phái đệ tử tu vi lý giải không nhiều lắm, hiện tại nhất định phải trước khi chiến đấu bù lại thoáng một phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Phán Nhi nói, luận tu vi, Lục sư huynh không tại này yêu nữ phía dưới, đấu pháp lúc là Lục sư huynh chiếm được thượng phong, thế nhưng này yêu nữ rất không muốn mặt thi triển yêu mị chi thuật. Nghe xong cả buổi, Diệp Tiểu Xuyên xem như là minh bạch Lục Trường Phong tại sao phải lúng túng, mặc tiểu đề là ma giáo Hợp Hoan phái đệ tử, sở tu chính là tên xấu rõ ràng Hợp Hoan bảo giám, biết. Nhất mị hoặc nhân tâm, trước kia bái kiến Ngọc Linh Lung, này một thân mị thuật liền thái giám đều có thể khởi phản ứng, thật sự là lợi hại cực kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ Lục Trường Phong bả vai, nói. Ta hiểu, cái này không có gì lớn, đều là huyết khí phương cương nam nhân đi, khó tránh khỏi sẽ ở trong lúc lơ đãng tâm viên ý mã. Lục Trường Phong cười khổ nói. Tiểu Xuyên sư đệ, đối thủ của ngươi nếu là mặc tiểu đề, vậy ngươi sẽ phải coi chừng, pháp bảo của nàng tơ ngọc lượn quanh phối hợp nàng một thân mị công thật sự không thể coi thường, ca ca ta lần trước ở nơi này phía trên bại một cái đại té ngã, ngươi cùng nàng đấu pháp lúc nhất định phải giữ vững vị trí tâm thần, chớ để gặp nàng quyến rũ chi thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, đa tạ Lục sư huynh nhắc nhở, tiểu đệ trong nội tâm nắm chắc. Cố Phán Nhi ở một bên trợn trắng mắt nói, trong lòng ngươi nắm chắc, ngươi là tại gây cười ư, mấy tháng trước ngươi ăn hổ tiên hỏa khí ngút trời chuyện này người nào không biết. Liền ngươi cái này háo sắc tính cách gặp được mặc tiểu đề đoán chừng bị nàng mị nhãn ném đi hồn cũng bị mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Trường Phong gật đầu nói, ta gần nhất cũng nghe nói việc này, Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi tuổi còn trẻ tại sao phải ăn hổ tiên? Chẳng lẽ là thân thể không được? Diệp Tiểu Xuyên thần sắc cứng đờ quay đầu rời đi, lớn tiếng nói. Bách, trong, xiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên đang cùng mấy cái quen biết chính đạo đệ tử nói chuyện, bỗng nhiên không có tồn tại sau lưng phát lạnh, nàng có chút chột dạ nhìn chung quanh, tổng cảm giác có người muốn ở sau lưng ám hại nàng. Diệp Tiểu Xuyên tại đám người trong chen tới chen lui, hiện tại hắn thầm nghĩ tìm được Bách Lý Diên, sau đó đem nàng tháo thành tám khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ là thật sự không có cách nào khác sống, liền Lục Trường Phong cũng biết chính mình ăn hổ tiên gây ra đến tai nạn xấu hổ, đoán chừng hiện tại Đoạn Thiên Nhai ba vạn chính đạo cùng ma giáo tu chân giả cũng biết. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.